108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 479, đệ nhất phu nhân trở về. Khóc chuyện audio.com, Bạch Hồ thất linh tinh, lấy kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thất linh tuyển ra thất cái hàng tinh giả, mục đích tự nhiên là vì bá chủ cuối cùng thất tinh tụ nghĩa tất cả danh ngạch bỉ nhân biết trừ bỏ hỏa. Này hắn lục linh đều đã muốn ký hạ tinh tướng, Thạch Tú Tú nói, tỷ tỷ không từng nghĩ tới ký ước. Thời viện có chút hứng thú hỏi, Thạch Tú Tú nếu ở Bạch Hồ giới đợi lâu như vậy, lại đối Bạch Hồ giới yêu thú nguyên hình không cần bộ dáng, cùng Bạch Hồ giới ký hạ khế ước cũng không kỳ quái. Bỉ nhân mấy năm nay đã muốn thói quen độc lai độc vãng, có người ở bên cạnh, bỉ nhân đổ không được tự nhiên. Thạch Tú Tú lau miệng, lộ ra hào sảng cười khuy. Vừa rồi Tú Tú muội muội nói Hàn Băng xếp hạng thất linh tinh trung thứ hai, kia những người khác có không nói nói. Về Bạch Hồ thất linh tinh tình báo chỉ sợ không có ai sẽ so với Thạch Tú Tú càng chuẩn xác nhiều như vậy năm qua, sinh tử giao tế cũng không phải là đến không. Kim hàng tinh giả tên là Triều Trầm Tinh, một cái có vẻ khắc bạc nam nhân, mộc là thập cửu anh, bề ngoài là cái thiếu niên, nhưng các ngươi gặp được hắn cũng không nên bị bọn họ lừa, này thập cửu anh tính cách thực tàn nhẫn. Thủy chính là Hàn Băng, nàng bản thể hình như là nhất trích tuyết yêu, dù sao này đó biến hóa yêu tộc không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không lộ ra chân thân, nhưng nàng có được. Thủy cùng Băng, hai linh, ở trong bảy người tối có thiên phú, sinh nhật bảo cương cũng về nàng tất cả. Hỏa chính là thất linh tinh trung duy nhất không có ký hạ khế ước tinh tướng, cho nên bỉ nhân cũng không quá rõ ràng, thổ hàng tinh giả kêu. Tín Lao, là cái rất giống tinh tướng cảm giác nữ tử, bỉ nhân có một lần đều nhận sai. Nói tới việc này, Thạch Tú Tú liền cuồng dã bật cười. Có một lần nàng buông tha bỉ nhân, nguyên nhân đơn giản là bỉ nhân từng cùng nàng đánh so chiêu hô. Ngô Tâm Giải không nói gì, nghe được đi ra ở giới thiệu những người này trong, Thạch Tú Tú đối cái kia Tín Lao nữ tử vẫn là có chút thưởng thức, cũng không biết khi đó Thiên Tuệ Tinh Biển Mệnh Tam Lang có từng có ký hạ khế ước ý niệm trong đầu. Phong hàng tinh giả kêu Thương Phong, bề ngoài tao nhã nhưng tâm cơ rất sâu, bỉ nhân không vui. Cuối cùng lôi bỉ nhân chỉ thấy quá một lần, nghe những người khác xưng hắn vì Lệ Thái Tuế, chính là kia một lần hắn tinh tướng buông tha bỉ nhân, nhưng mà tu vi cực kỳ cao thâm. Đã muốn đến tinh không cấp bậc, tinh không kỳ, Ngô Tâm Giải cùng thời viện động dung, Thạch Tú Tú tắc chẳng phải giật mình, tinh không kỳ không tính cái gì, này yêu thú nếu thả ra chân thân, các đều có loại thực lực này. Xác thực biến hóa vốn là đi tới tinh không mới có thể huyễn ra. Nhưng mà bỉ nhân vẫn là cấp hai vị tỉ muội một chút lời khuyên, nếu thật sự là đụng tới này Lệ Thái Tuế, không cần do dự trốn đi, ít nhất ở tam cuốn thiên thư tiền, trốn cũng không đáng xấu hổ đâu. Ngô Tâm Giải thật sâu hít vào một hơi, thất linh tinh còn có một cái không có ký hạ tinh tướng, còn lại kia một cái có phải hay không kỳ thật muốn bắt tỉ tỉ. Thời viện tò mò đồng, góc chuyện audio.com. Có lẽ có tinh tướng không muốn cùng yêu tộc ký hạ khế ước, nhưng mà khế ước một loại khác phương pháp là tinh tướng bị đối phương dùng võ lực thần phục. Sẽ không không ký, khi đó cho dù Thạch Tú Tú chỉ sợ đều phải đứng ở khế chủ bên này, không chấp nhận được nàng làm theo ý mình. Không bị ký hạ chính là bỉ nhân lịch lãm, Thạch Tú Tú cười cười. Bỗng nhiên lúc này, tối đen bầu trời nở rộ ra thất thải hồng quang, tam nữ ngẩng đầu, phương xa nữ Lương Sơn bỗng nhiên thả ra trước sau phi đạo thải quang, tiếp theo lại cực nhanh ẩn vào ám giả. Nữ Lương Sơn dị tượng, sẽ không là vì Bạch Hồ giới nguyên nhân đi. Thạch Tú Tú không biết nội tình, tùy ý nhún vai. Ngô Tâm Giải cùng thời viện hai mặt nhìn nhau, lập tức nghĩ tới cái gì. Tú Tú muội muội không chuẩn bị rời đi Bạch Hồ giới sao? Ngô Tâm Giải hỏi nàng, bỉ nhân đã muốn thói quen, thất tinh tụ nghĩa tiền không nghĩ rời đi tính, các ngươi làm sao vậy? Thạch Tú Tú tò mò, nữ Lương Sơn dị tượng chỉ sợ cùng chúng ta thiếu chủ có liên quan, chúng ta cần phải đi. Thiếu chủ, Biển Mệnh Tam Lang trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lập tức lại giảm bớt xuống dưới. Các ngươi ký hạ khế ước, đương nhiên, thời viện ngạo nghễ, Hồng Vũ Thiên Lang thẳng đứng dậy thể thổ lộ răng nanh. Muội muội hối hận vừa rồi, Ngô Tâm Giải bất động thanh sắc, ha ha, Thạch Tú Tú cười, lạnh nhạt chỗ chỉ ý bảo Hồng Vũ Thiên Lang im lặng. Nếu thật sự đấu tinh, bỉ nhân cũng chỉ sợ chỉ có thể chạy trối chết đâu. Thiên Tuệ Tinh nhìn thoáng qua Hoa Tuyết, ý vị thâm trường, ở Bạch Hồ giới đãi lâu. Đối với cái gì là nguy hiểm nàng sớm đã có dã thú bản năng. Nhưng thật ra Thiên Cơ Tinh, Địa Tặc Tinh, các ngươi vừa rồi rõ ràng có thể thừa dịp bỉ nhân lơi lòng xuất thủ, vì cái gì không làm? Thạch Tú Tú hỏi lại, bởi vì Tâm giải thích muội muội. Thạch Tú Tú uống thủy, tỏ vẻ nghe không hiểu lời của nàng là cái gì ý tứ. Tưởng giúp ta gia công tử nhiều nạp một gã tỉ muội vào cung Nga. Xem tại truyện phao, VN, có ý tứ gì, Thạch Tú Tú nhẹ nhàng bâng quơ, tự tự nhiên sẽ không để ý Ngô Tâm Giải trong lời nói, ai đều biết nói hàng tinh giả ký hạ hai cây sẽ thiêu cao thơm. Chúng ta đi trước, về sau gặp mặt muội muội thì sẽ hiểu được. Ngô Tâm Giải nói, nhưng mà rời đi tiền, Ngô Tâm Giải phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Các nàng là bị một cái cổ tích na di trận pháp truyền tống tới được, trước mắt hoàn toàn không biết thân ở phương nào. Tú Tú muội muội có không hỏi một cái hỏi. Cái gì vấn đề? Thạch Tú Tú nhắm một con mắt bán nghiêng thân. Này Thương Long giới là hướng phương hướng nào? Vài ngày sau Tô Tinh rốt cục đem Lâm Anh Mi cũng chờ trở về nhà. Nhưng mà nhìn đến cùng với đồng hành một gã giơ tay nhấc chân ung dung cổ điển bản mỹ mạo nữ tử khi khiến Tô Tinh đám người thật to lắp bắp kinh hãi. Thiên Anh Tinh tiểu lý Quảng Hoa Uyển Ước. Hoa Uyển Ước đã muốn biết Lâm Anh Mi thiếu chủ là Tô Tinh, cũng từng có xem như thân mật giao tế, chính là thật sự nhìn đến Tô Tinh này từng ôm quá nam nhân của nàng, Hoa Uyển Ước mặt cười vẫn là nhịn không được bay lên dạng mây đỏ. Góc truyện audio.com. Tô Tinh đầu tiên là ôm chặt ở Lâm Anh Mi, vốn cũng tưởng cùng hôn nồng nhiệt một chút đến biểu đạt chính mình tưởng niệm loại tình cảm, chính là Lâm Anh Mi có điểm thẹn thùng, nhất là chính mình mang về Thiên Anh Tinh, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ở ôm khi, Lâm Anh Mi cặp kia hiếm thấy xuất hiện liên sắc mâu quang vẫn là khiến Tô Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ đánh mất này ý niệm trong đầu. Lâm Anh Mi giới thiệu một chút nhận thức Hoa Uyển Ước trải qua, này không phải trọng điểm là Bạch Hồ giới hàng tinh giả. Nghe thế cái tin tức vừa mới bình phục giật mình mọi người lại là không khỏi rút. Lãnh khí, cư nhiên Bạch Hồ giới đều có hàng tinh giả, này đại đấu tinh thật đúng là quái. Trương Phi Ngọc nói lời này khi nhìn thoáng qua Tô Tinh, chỉ sợ này trong đó quái chính là chỉ hắn. Vốn nghĩ đến có chuẩn bị tâm lý đối mặt này nam nhân này tỉ muội, nhưng mà đương nhìn đến Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước hai người gặt hái khi Trương Phi Ngọc trong đầu thật sự là một mảnh hỗn loạn. Tâm Giải tỷ ở thám hiểm cổ mộ di tích có thể hay không liền gặp được Bạch Hồ giới hàng tinh giả. An Tố vẫn đoán rất khả năng, xem ra có tất yếu tưởng chút biện pháp. Đúng rồi, anh Mi, Ngọc Kỳ, Đường Đường còn có nương tử. Ngô, Tô Tinh lại một mình đem Trương Ngọc Kỳ, Bạch Ngọc Đường cùng hỗ nương tử giới thiệu đi ra. Bởi vì sớm theo này nàng tỉ muội trong biết được trước mắt Thiên Hùng Tinh là Tô Tinh đệ nhất vị tinh tướng chính là đệ nhất phu nhân, tam nữ cũng không dám chậm trễ, hô một tiếng tỉ tỉ. Đối mặt chúng nữ ánh mắt thậm chí Vũ Tư U đầu đến chú ý, Lâm Anh Mi tự nhiên biết lúc này không thể ở giả vờ không biết. Phu quân làm phiền bọn muội muội chiếu cố, ngượng ngùng bài trừ một hàng nói đến, Lâm Anh Mi sớm là nhiễm thượng mỏng manh dạng mây đỏ. Chúng nữ hiểu ý cười, chỉ có người nào đó hoàn toàn đường ngắn, muốn làm không rõ tình trạng. Này hỉ nhiều tỷ muội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa Uyển Ước ngây ra như phỗng, cách trương.